Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, lương tri cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 3 ngày thời gian qua rất nhanh. Mỗi một người đều chú ý tới chuyện này. Ngày này, Hoàng Cung, một tòa trong đình giữa hồ, Lý Thế Dân và Tần Thiên Tương đối ngồi. Khí trời bên ngoài rất nóng, nơi này lại hết sức sảng khoái. Trên bàn đá để bàn cờ, Lý Thế Dân hắc tử, Tần Thiên cờ trắng, chàng này đánh cuộc, chấm hy vọng là ngươi thắng. Bất quá, lòng người khó dò, ngươi muốn thắng, nhưng cũng không dễ dàng. Vừa nói, Lý Thế Dân rơi xuống một con trai, Tần Thiên cười yếu ớt, không làm suy tư. Vậy đi theo rơi xuống một con trai, thánh thượng phải có lòng tin với chính mình à? Ngươi nhân từ, đủ để cảm hóa thế gian hết thảy ác niệm. Lý Thế Dân bĩu môi, trong đầu nghĩ Tần Thiên thật biết nói chuyện. Như vậy, coi như hắn thua, vậy không sanh được khí tới. Hai người như vậy hả? Rất nhanh, một người thị vệ vội vã báo lại. Thánh thượng, đã có hai người trở về. Lý Thế Dân gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Bọn họ thả ra 18 người, hôm nay có 2 người trở lại, cũng không coi là nhiều, nhưng cái này đích xác coi như là một cái rất tốt bắt đầu. Lý Thế Dân lại rơi một con trai, thời gian chỉ như vậy từ từ quá, thỉnh thoảng có thị vệ tới thông báo tin tức. Thánh thượng, đã trở về 5 người. Thánh thượng, đã trở về 8 người. Thánh thượng, đã trở về 10 người. Ngoặc kép, buổi trưa đã qua lúc này 18 người đã trở về 17 cái. Còn có một cái chưa có trở về. Hơn nữa chậm chạp cũng không nghe được động tĩnh. Trên bàn đá để điểm tâm, Tần Thiên tùy ý ăn. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, có một cái không trở lại, vậy coi là ngươi thua. Thánh thượng, đã trở về 17 cái, đã coi như là thành công, không phải sao? Lý Thế Dân cười yếu ớt, đúng là, chỉ có một người chưa có trở về, nhưng có 17 cái trở về, đã đánh động hắn lòng, để cho hắn có quyết tâm này đi làm chỉnh lý luật pháp chuyện này. Đối với bất kỳ một người nào mà nói, chỉ kém một cái, thật giống như ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Thế Dân cũng là như vậy. Thật ra thì, 18 người trong, hắn cảm thấy có thể trở lại 10, cũng đã đủ để thay đổi ý nghĩ của hắn. Một bàn cờ đã kết thúc, Tần Thiên Tài đánh cờ không tệ. Thắng ván này, hai người cũng không lại tiếp tục một ván ý nghĩa. Thánh thượng, còn có một người không về, có thể phải đem hắn dẫn độ. Một người thị vệ hỏi. Lý Thế Dân ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nói, không gấp, trước khi hoàng hôn, như người nọ vẫn chưa về, lại bắt không muộn. Này, hình bộ nhà tù, Hàn Tiêu ban đầu là rất lo lắng, ở hắn xem ra, đúng sự kiện đều là đang quấy rối, phạm vào tội chết người, làm sao có thể còn sẽ trở lại chịu chết, có thể làm người thứ nhất lúc trở lại, hắn liền kinh hãi. Nguyên lai, thật sự có người có thể coi giữ bản tâm, theo một cái tiếp theo một cái người trở lại. Hàn Tiêu đã do khiếp sợ biến thành sững sờ. Tần Hầu gia lại như thế lợi hại, nói bọn họ sẽ trở lại, thì thật sẽ trở lại. Loại chuyện này, thật sự là để cho người khó mà dự liệu. Thậm chí hắn cũng muốn qua, nếu như mình gặp loại chuyện này, sẽ hồi đi tìm cái chết sao? Chính hắn cũng không dám làm loại này bảo phiếu. Hắn không biết những thứ này tội phạm tử hình là như thế nào thuyết phục mình trở về. Vậy nhất định là một cái rất khó khăn, rất quấn quýt lựa chọn chứ. Đại nhân, còn có một người chưa có trở về. Muốn không muốn đem bắt, chỉ còn lại có một người. Đem hắn bắt trở lại chính là Hàn Tiêu đã không chuẩn bị chờ đợi. Mặc dù chuyện này để cho hắn có chút khiếp sợ, nhưng hắn là tuyệt đối không cho phép bất kỳ một người nào tội phạm lẻn trốn. Bất quá, hắn mới vừa như vậy phân phó, thì có một người thị vệ chạy tới, đem Lý Thế Dân nói cho thuật lại một lần. Thánh thượng phải chờ tới hoàng hôn rồi quyết định. Hàn Tiêu lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn đồng ý. Trường An người dân, nhà hàng quán trà, cũng đang nghị luận chuyện này. Nghe nói không, đã có một người trở về. Thiệt hay giả, lại thật sự có người hồi đi tìm cái chết. À, thánh thượng nhân từ, cho bọn họ 3 ngày thời gian để cho bọn họ xử lý không hoàn thành sự việc. Hôm nay bọn họ nguyện ý trở lại. Vậy nói được mà, hì hì, nếu là ta liền không đi trở về. Chết liền cái gì cũng không có, còn không bằng dựa vào còn sống. Chặc chặc, sự việc không phát sinh đến trên mình ngươi. Ngươi tự nhiên nói như vậy, lại có một người trở về. Nghe nói đã trở về chừng 10 người. Ban đầu, mọi người vẫn chỉ là khiếp sợ, bởi vì là lại có người thật trở về. Sau đó làm từng cái một cũng lục tục lúc trở về. Mọi người liền do khiếp sợ biến thành nghị luận. Cuối cùng lại do nghị luận biến thành khiếp sợ. Cái gì? Đã trở về 17 người. Những thứ này cũng đều là tội phạm tử hình à. Bọn họ, làm sao cũng cái bộ dáng này. Chân thực khó mà hiểu. Ai nói không phải, bọn họ có phải hay không đầu óc có bệnh. Ở bọn họ xem ra, tội phạm tử hình đều là rất thập ác không tha. Hơn nữa rất xấu xa. Nhưng hôm nay rất người xấu trên căn bản cũng lục tục trở về. Cái này thì vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Cho nên khiếp sợ, mà sau khi khiếp sợ, chính là càng nhiều hơn nghị luận. Còn lại cái người cuối cùng, hắn có thể hay không trở lại. Nếu như trở lại, chuyện này thì thật là làm cho người ta rung động. Lương Chi à, buổi chiều ánh mặt trời có chút nóng rực. Thành Trường An một nơi nhỏ trong đình viện, một người đàn ông quỳ xuống mặt trời rực rỡ dưới. Hắn đã bị phơi nắng có chút mệt lả, cả người trên dưới đều là mồ hôi, mà ở hắn trước mặt, đứng một người phụ nhân hơn 60 tuổi, đã gặp già nua, phụ nhân những thứ khác thông thường phụ nhân cũng không cái gì khác biệt. Nhưng nàng trong ánh mắt, lại có vẻ kiên định, nương, con trai van xin ngài, ngài hãy cùng con trai cùng đi đi, con trai không muốn chết. Chúng ta thoát đi Trường An, đi bất kỳ địa phương đều có thể. Chàng trai thanh âm đã có chút khàn khàn, phụ nhân nhưng cũng không là hắn sở động. Thánh thượng như vậy tin dù các ngươi, cho các người 3 ngày thời gian trở lại. Ngươi nhưng phải đi, ngươi không phụ lòng thánh thượng sao? Nương thân trước kia đã nói với ngươi như thế nào? Làm người thì phải đường đường tránh tránh làm người. Ngươi lỡ tay giết người thì phải vì mình được là phụ trách. Ngươi như phải đi, liền mình đi, tội của ngươi, nương thân vì ngươi còn. Nương, chàng trai một tiếng hô to, mồ hôi theo mặt hắn gò má chảy xuống, nhưng ở chỉ chốc lát sau, ở nơi này mồ hôi trong, nhưng cũng sảm tạp nước mắt. Hồi lâu, chàng trai hướng phụ nhân dập đầu 3 cái, con trai trở về, cuộc đời này. Con trai lại cũng không cách nào báo đáp nương thân. Vọng nương thân kiếp sau, chớ có sống lại ta như vậy hài nhi. Dứt lời, chàng trai đứng dậy rời đi. Thời tiết nóng ran, tiếng ve kêu không dứt. Hoàng cung, Lý Thế Dân như cũ cùng Tần Thiên ngồi. Hai người trò chuyện rất nhiều luật pháp chỉnh lý sự việc. Bởi vì là Lý Thế Dân đã quyết định mà. Mà đang ở hai người như vậy trò chuyện lúc này Hàn Tiêu vội vàng chạy tới. Thánh thượng, trở về, toàn trở về, Hàn Tiêu kêu, Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên, hỏi, đều trở về, đúng vậy, đều trở về, Tần Thiên cười yếu ớt. Thánh thượng nhân từ, đủ để cảm hóa bất kỳ ác niệm, thần không có nói sai đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.